Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chảm rắn. Chẳng lẽ đây là sự thực? Lữ Khâm Giao một trận mừng rỡ. Nàng đã gặp không ít cường đại võ giả ở giữa giao đấu. Tất nhiên thật sự có võ giả. Cái này bí tịch võ công vì sao liền không thể là thật đâu. Ngọc nữ tâm kinh cuối cùng phân tán lực chú ý của nàng. Không còn đắm chìm trong mất đi thân nhân thống khổ cùng Tơ Vương Yến Phong tra tấn bên trong. Vũ gia, Yến Phong không biết Vũ Trọng Dương tới tìm mình là chuyện gì. Nhưng nghe hắn hưng phấn ngữ khí hẳn là chuyện tốt. Vừa vào cửa thế mà lại vừa vặn cùng Lương Nguyệt Như trước mặt xong. Yến Phong mặt dạn mày dày chào hỏi. Nguyệt Như tỷ tốt. Hừ, xú lưu manh. Lương Nguyệt Như khinh bỉ xem ra hắn một chút. Liền sượt qua người. Yến Phong khí mặt biến thành màu đen. Người này nương môn nhi còn dám gọi ta xú lưu manh, tin hay không lão tử thực đối với ngươi đùa. Nghịch lưu manh. Nghĩ đến Vũ Trọng Dương đã từng nói qua muốn đem Lương Nguyệt Như đưa cho lão bà của mình. Dứt khoát đáp ứng rồi chỗ. Đến lúc đó đem ngươi lấy sạch sành xanh đè ngã ở trên giường. Nhìn ngươi còn dám hay không mắng lão tử. Đi vào phòng khách, chỉ có Vũ Trọng Dương một người. Đặt mông ngồi xuống, điểm một cái nhi mã lấy chân bắt chéo. Nói, gọi ta đến chuyện gì? Ba, Vũ Trọng Dương ném tới một cái túi văn kiện. Yến Phong nhìn một chút trang bìa. Thần sắc lập tức nghiêm một chút. Nói, Long Đằng. Chỉ thấy bìa là một cái cự Long Đằng vân giá vũ đồ án. Chính là Long Đằng tiêu chí. Không sai, đây chính là Long Đằng nhiệm vụ lần này tư liệu. Vũ Trọng Dương nói, Yến Phong quệt miệng nói, nếu là Long Đằng nhiệm vụ ngươi làm cho ta cái gì? Ta hiện tại đã không phải là Long Đằng người, bao quát đồ khoan lỗ cũng sẽ không đúng. Long Đằng nhiệm vụ lại xuất hiện ở trước chân, dùng cái mông cũng có thể đoán được là chính bọn hắn không giải quyết được. Muốn để cho mình xuất thủ, chính mình mới có thể đần như vậy. Bên trên cái này làm, xác thực. Ngươi bây giờ đã không phải là Long Đằng người. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi liền lại là Long Đằng người. Vũ Trọng Dương cười híp mắt nói ra. Yến Phong lông mày nhướn lên, hỏi, bớt nói nhiều lời, vớt làm giảng, ta hội có chỗ tốt gì? Không lợi lộc không dậy sớm, không chỗ tốt việc liếm láp mặt đi làm, cái kia không được ngu xuẩn sao? Chỗ tốt chính là ngươi có Long Đằng đội trưởng, chính là cạnh tranh quyền. Vụt, Yến Phong lập tức từ trên ghế bắn lên. Trừng mắt Vũ Trọng Dương nói. Ai ý nghĩa? Vũ Trọng Dương không có mở miệng, mà là dùng ngón tay chỉ phía trên. Yến Phong có chút không tin nói. Ngươi liền vô ích đi. Đám kia lão gia hỏa sẽ cam lòng đem Long Đằng cho ta. Vì sao không bỏ được? Hoa Thanh Phong có Long Tổ. Ngươi lại không thể có Long Đằng. Yến Phong lập tức liền hiểu. Đám kia lão gia hỏa đây là muốn bãi bình nhất định. Muốn xem một trận thế lực ngang nhau quyết chiến sao? Đã như vậy, liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn tốt rồi. Gặp Yến Phong thu hồi túi văn kiện. Vũ Trọng Dương nói. Cần nhân thủ sao? Ta chỉ cần 3 người. Bọn họ đều đã tại chờ ngươi đấy. Ngươi có thể trực tiếp đi đặc chiến đoàn. Không cần đoán, Vũ Trọng Dương cũng biết Yến Phong sẽ chỉ muốn Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải 3 người. Dù sao cũng là Long Đằng lão nhân. Thẳng đến đặc chiến đoàn, 3 người quả nhiên đã đợi ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Nhâm Thiên Dương liền kêu nói. Lão đại, đến cùng tìm chúng ta chuyện gì a? Trong cục mới vừa phân đến mấy cái tiểu nữ nhi, xinh đẹp vô cùng. Có việc mau nói, ta vẫn chờ trở về cua nàng môn đâu. Đem túi văn kiện ném vào trên mặt bàn. Khi bọn hắn nhìn thấy trên túi văn kiện mặt Long Đằng tiêu chí, lập tức toàn thân một trận, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Long Đằng nhiệm vụ, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, muốn hay không cùng ta cùng đi. Dù sao hiện tại 3 người đều đã có vị trí của mình. Không cần thiết lại theo đi xuất sinh nhập tử. Đi. Đương nhiên đi, nợ máu muốn trả bằng máu. Trong mắt 3 người ánh sáng nóng bỏng hóa thành cừu hận. Nếu như các ngươi chỉ là muốn báo thù, ta sẽ không đồng ý các ngươi đi. Thù là nhất định phải báo, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Mục đích của hắn là được Long Đăng. Nếu như muốn báo thù, rất có thể hội hỏng đại sự. Không cần nói nữa, lão đại ngươi để cho chúng ta các loại, chúng ta liền nhất định sẽ các loại. Nhưng lão đại sự tình chính là của chúng ta sự tình. Ngươi không mang theo chúng ta, ngươi mang ai? Đây chính là huynh đệ. Cần thời điểm, liền làm cái gì cũng không biết đến hỏi. Liền sẽ vì ngươi xông pha khói lửa. Vậy được rồi, các ngươi sửa sang một chút. 3 ngày sau xuất phát. 3 ngày đi qua rất nhanh. Yến Phong rời đi Lăng Tiết Di phòng bệnh. Hướng người bên cạnh từng cái tạm biệt. Cuối cùng đi đến Lữ Khâm Giao nhà phụ cận. Nhìn xem đèn sáng cửa sổ. Yến Phong quất xong một điếu thuốc sau ảm đạm rời đi. Gâu gâu. Quen thuộc thanh âm. Là Đại Hoàng. Yến Phong lắc đầu. Làm sao lại là nó đâu. Cùng Nhâm Thiên Dương 3 người xe chạy tới bến tàu. Nhiệm vụ lần này người liên hệ liền là ở nơi này chờ bọn hắn. Một đầu cano lái tới. Từ mặc vào nhảy xuống một đường uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Lòng không phục giống Yến Phong chào theo kiểu nhà binh. Chảm rắn bò động đội viên chuồn chuồn hướng đội trưởng đưa tin. Ách, tại sao là ngươi? Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Cô gái này dĩ nhiên là Điền Sở Sở. Gặp Yến Phong một mặt kinh ngạc biểu lộ. Điền Sở Sở cả giận nói. Làm sao? Liền không thể là ta sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Ha ha. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Gương mặt cười bỉ ổi. Chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là phi thường buồn tẻ vô vị. Có một mỹ nữ theo bên người thế nhưng là rất có thể giải buồn bực. Nhàm chán thời điểm có thể nhìn lén nàng tắm rửa. Nếu là công phu về đến nhà, nói không chừng còn có thể trực tiếp đẩy ngã đâu. Gặp Yến Phong cười dâm đãng như vậy, Điền Sở Sở trừng to mắt, dữ dằn nói, hỗn đàn, ngươi lại tại động cái gì ý đồ xấu. Không có chuyện, ta hiện tại thế nhưng là đội trưởng của ngươi, làm sao sẽ đối với ngươi động oai tâm nghĩ đâu. Yến Phong một mặt oan uổng nói ra, hừ, tin ngươi mới là lạ. Điền Sở Sở lạnh rên một tiếng đi vào khoang thuyền. Vừa vào khoang thuyền, lại chạy tới 2 người được lấy quân lễ. Nói, chảm rắn bò động đội viên Uy Long. Sơn Chi Hoa hướng đội trưởng đưa tin. Trông thấy 2 người, Yến Phong con mắt lại là trừng lưu lưu tròn. Nói, ta dựa vào, các ngươi làm sao cũng tới. Đây không phải Long Xào Uy Long dùng cùng Tiết Long xử sao? Lúc trước hắn để bọn hắn 2 đi Hoa Kinh tìm đồng đồng giải quyết trên người độc. Chạy thế nào đến nơi này? Một chút thời gian không gặp, Tuyết Long xử liên chi tâm giống như biến càng thêm xinh đẹp. Không biết là không phải là bởi vì độc bị biết nguyên nhân. Thủy Uông Uông mắt to nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong đắc ý ưỡn ngực mướt. Ca bản thân ca lớn lên rất đẹp trai. Nhưng ngươi cũng không thể dạng này chăm chú nhìn a. Người ta hội ngượng ngùng. Hừ, là ta để cho bọn họ tới. Ngươi có phải hay không có ý kiến? Một cái lớn lên liền cùng búp bê giống như thiếu nữ ngậm một cái kẹo que đi ra. Yến Phong mặt lập tức biến thành mặt khổ qua. Mẹ, tiểu ma nữ này làm sao cũng tới. Ách, đương nhiên không có ý kiến. Đồng đồng đại tiểu thư làm quyết định ta ủng hộ đều còn không kịp đây. Tại sao có thể có ý kiến đâu? Ai dám có ý kiến liền cho lão tử đứng ra. Nhìn lão tử gọt không chết hắn. Yến Phong hung thần ác sát là ầm lên. Lão đại, người không phải cùng đồng đồng. Chấm ngoặc kép, Nhâm Thiên Dương 3 người đều có chút mê võng. Trước đó 2 người không phải xích mích sao? Làm sao bây giờ nhìn lại giống như căn bản không có chuyện kia giống như đến. Đồng đồng giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn 3 người một chút. Hướng Yến Phong nói, ta chỉ là đại biểu Long Nha đến đây hiệp trợ. 3 người bọn hắn mới là đội viên của ngươi. Điền Sở Sở là quốc an bộ đề cử đến. Uy Long dùng cùng Tiết Long xử thì là đồng đồng cá nhân đề cử. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, bọn họ đều sẽ sắp xếp Long Đằng đặc chiến đội. Nghĩ đến ngày sau có thể cùng Yến Phong cùng một chỗ tác chiến. Uy Long dùng cùng Tiết Long xử đều có chút kích động. chỉ có Điền Sở Sở gương mặt không cam tâm. Những lão gia hỏa kia đều già quá lẩm cẩm rồi sao? Làm sao sẽ tuyển tên bại hoại này làm đội trưởng? Tốt rồi, chúng ta nên xuất phát. Không biết đội trưởng đối với nhiệm vụ lần này có cái gì bố trí hay không? Điền Sở Sở có chút không nhịn được nói. Giống như hoàn toàn không có đem Yến Phong cái đội trưởng này để vào mắt. Ách, bố trí à, ta xem trước một chút là nhiệm vụ gì trước. Yến Phong từ trong túi quần móc ra bị vò nhăn nhúm túi. Văn kiện, đám người một trận cuồng choáng. Này cũng đi qua đã mấy ngày. Gia hỏa này thế mà đều còn không có nhìn là nhiệm vụ gì. Không cần. Còn là ta trực tiếp nói cho ngươi a, đồng đồng biết rõ để cho Yến Phong tỉ mỉ đem nhiệm vụ xem hết. Là không thể nào, còn không bằng trực tiếp khẩu thuật. Dạng này hắn còn có thể nghe lọt. Liền tại một tháng trước đó, Đông Hải bên trên xuất hiện một nhóm cùng hung cực ác hải tặc. Bọn họ cướp bóc đốt giết không từ bất cứ việc xấu nào. Đối với các quốc gia tiến vào Trung Hoa thuyền bè và Trung Hoa thương thuyền tàu chở khách trắng. Trận đánh cướp, khiến cho hiện tại lòng người bàng hoàng. Rất nhiều thông qua Đông Hải tiến vào Trung Hoa ngoại quốc thương thuyền đã bị đoạn. Đối phương chính phủ hướng chúng ta tạo áp lực nói nếu không giải quyết hải tặc. Là đình chỉ hai nước trên biển mậu dịch, cũng yêu cầu bồi thường tổn thất. Mặc dù không phải chúng ta đoạn thuyền có thể dù sao cũng là tại Trung Hoa hải vực ra sự tình. Trung Hoa là có trách nhiệm. Ngay tại một tuần lễ trước. Bọn họ lại đoạn một nhà tàu chở khách. Trên thuyền có Tân An quốc đặc sứ. Còn có đến Hỗ Hải thành phố buôn bán đại thương nhân cùng một chút quý tộc. Bọn họ đều bị bắt cóc bên trên đại xà đảo. Bọn họ tuyên bố Trung Hoa trong vòng 3 ngày. Nếu không cho bọn họ 10 tỷ đô la Mỹ, liền sẽ giết con tin. Hải quân tổng tư lệnh hiện tại cũng nhanh sầu điên. Bọn họ 3 lần tiến đánh đại xà đảo. Đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đại xà đảo không biết lúc nào bị trang bị thành một cái thùng sắt một dạng nghiêm mật yếu đĩa. Trên đảo có vệ tinh hệ thống định vị trí, phòng vệ tinh gián điệp, từ phía cũng có trên thế giới tân tiến nhất đại pháo. Nếu có khả nghi đội thuyền tới gần đại xà đảo 10 cây số bên trong, bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng, lập tức nã pháo, thẳng đến đem thuyền đánh chìm mới thôi. Trung Hoa cũng không thể xuất động quá mức lực sát thương vũ khí. Dù sao trên đảo còn rất nhiều người vô tội. Mà lần này chảm rắn bò động chính là muốn cùng hải quân nội ứng ngoại hợp công hãm đại xà đảo. Ta có một vấn đề không minh bạch. Vân Mộng Long đạo, người nói, cái kia đảo tại sao phải gọi đại xà đảo a? Có phải hay không phía trên có rất nhiều rắn? Chúng ta có thể chộp tới hầm canh rắn sao? Điền Sở Sở khí đều muốn rút hắn mấy cái bạt tai. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Gia hỏa này thế mà vừa lên đến trước hết nghĩ đến ăn. Đồng đồng sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Ngươi sai. Trên đảo cũng không có rắn. Sở dĩ lấy tên đại xà đảo. Là bởi vì theo chúng ta hiểu. Khống chế đại xà đảo có thể là Nhật Bản bát kỳ đại xà người trong gia tộc. Bát kỳ đại xà. Yến Phong ánh mắt biến sắc bén. Nhật Bản ba đại gia tộc một trong, khó trách nhiệm vụ lần này muốn tìm hắn đến, độ khó thật vẫn có thể nói không nhỏ a. Làm sao, đối với bát kỳ đại xà gia tộc có hiểu biết sao? Đồng đồng hỏi, Yến Phong lắc lắc đầu nói, không có, ta ngược lại thật ra cùng Thảo Trĩ gia tộc người từng có một trận chiến. Hai nhà bọn họ đặt tên, thực lực chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu đâu. Cái gì? Người cùng Thảo Trĩ nhà cao thủ từng có một trận chiến. Quy Long có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua. Nhưng cũng đã được nghe nói. Nhật Bản có tam đại gia tộc. Theo thứ tự là Bát Kỳ Đại Xà. Thảo Trĩ Thiên Hùng cùng Ngàn Vui Thần Nguyệt. Tam đại gia tộc đều đã từng đi ra võ thần. Cao thủ nhiều như mây. Thực lực khoảng chừng Anh Hoa Thần Điện phía dưới. Yến Phong quệt miệng. Chẳng hề để ý nói. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Giết cái kia ra hòa. Ta một đầu ngón tay là đủ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.